Các bạn đang nghe bộ truyện Sử Thượng Đệ Nhất Mật Thám trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lúc này, y rốt cuộc tỉnh lại. Đầu tiên là một trận mộng bức, vì sao phía dưới có chút trống rỗng, còn có chút quỷ dị. Không khỏi cúi đầu xem xét, y lập tức phát ra thanh âm bi thảm không gì sánh được. Tiếng gào này triệt để làm túc thân vương phi Đoàn Vân Thanh tỉnh lại. Nàng trước kinh ngạc nhìn qua thái hậu, hoàng hậu, còn có trượng phu túc thân vương, sau đó lại cúi đầu nhìn chính mình một cái, lại nhìn Đoàn Vũ một chút. Chuyện gì xảy ra? Đây là đâu? Vì sao các ngươi đều tại đây? Đầu óc phảng phất ngơ ngẩn một giây đồng hồ, sau đó vị túc vương phi cũng phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. A a a, túc thân vương tiến lên, tát điên cuồng. Tiện nhân, tiện nhân, tiện nhân này, vậy mà nhục nhã ta như thế. Tiện nhân, ta có gì không tốt với ngươi? Liên tiếp 10 cái tát, đánh cho Đoàn Vân Thành đầu heo, răng rơi 4-5 cái, miệng phun máu tươi. Túc thân vương còn chưa hết giận, nắm lấy tóc Đoàn Vân, đụng đầu nàng trên vách đá. Nhất thời, đầu Đoàn Vân chảy đầy máu tươi. Vương gia, ta bị hãm hại, ta bị hãm hại. Thái hậu, ta bị hãm hại, đêm qua ta rõ ràng ngủ ở trong phòng mình, không biết vì sao lại xuất hiện ở đây. Đoàn Vân gào khóc, khàn giọng la. Túc thân vương lạnh giọng nói, vậy ngươi và Đoàn Vũ gian tình, cũng là già, cũng là bị người hãm hại à? Miệng Đoàn Vân đầy máu, máu me đầy mặt, sau đó ánh mắt hiện lên một tia ngoan độc. Giờ nàng đã triệt để thanh tỉnh, biết mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bởi vì vừa rồi trong nháy mắt nàng tỉnh lại đó, nàng nói câu kia hoàn toàn xác nhận tư tình cùng Đoàn Vũ. Nhưng cho dù chết, nàng nhất định phải kéo Ngao Ngọc xuống nước. Không sai, ta và Đoàn Vũ có tư tình. Đêm qua hắn tiến vào gian phòng của ta cùng ta cầu thả. Đoàn Vân nghiến răng nghiến lợi nói. Lời này vừa ra, túc thân vương lập tức bị chọc giận muốn hôn mê bất tỉnh. Lại là mấy cái tát đập tới. Thái hậu nương nương, nhưng ta và Đoàn Vũ cầu thả trong phòng mình, tuyệt đối không tới trong thạch thất này. Chúng ta không muốn khinh nhờn thánh địa, không muốn khinh nhờn thái tổ hoàng đế. Chúng ta bị hãm hại, Đoàn Vân hét lớn, ta biết ta hẳn phải chết, không thể nghi ngờ, ta không cần thiết phải nói dối, ta và Đoàn Vũ xuất hiện ở đây là bị hãm hại, mà ta chỉ tư tình cùng Đoàn Vũ, ta và Chu Sung không có chút xíu quan hệ nào, ta không biết hắn vì sao xuất hiện ở đây, ta ngay cả chết còn không sợ, ta nói đều là thật. Đoàn oanh oanh nói, Thái hậu nương nương minh giám, Chu Sung này béo ụt ịt ngu xuẩn, sở dĩ xuất hiện ở chỗ này cũng là vì dung mạo hắn và Ngao Ngọc giống nhau. Túc thân vương phi Đoàn Vân the thế nói, đúng, nhất định là như vậy. Thái hậu nương nương ngài xem, ta nhìn chúng Đoàn Vũ còn có thể thông cảm được, bởi vì hắn tuổi trẻ anh tuấn, nhưng Chu Sung lại mập mạp xấu xí, ta nhìn một chút đã cảm thấy buồn nôn, làm sao lại cùng hắn cầu thả. Cho nên đây nhất định là quỷ kế Ngao Ngọc, là hắn hãm hại ta đó, hắn muốn để cho người khác nhìn thấy bóng lưng Chu Sung liền cho rằng là hắn, như vậy mới buông lỏng cảnh giác. Thái hậu nương nương nói, cảnh giác gì, vì sao Ngao Ngọc muốn tìm một người có bóng lưng giống hắn? Đoàn Vân nói, che giấu gian tình giữa hắn và Tô Đại trước đó. Không sai, ta cùng Đoàn Vũ trước đó có gian tình, nhưng cái này cũng không thể chứng minh Ngao Ngọc và Tô Đại là trong sạch. Hoàng hậu ở bên cạnh nói, mẫu hậu, Tô Đại tài tử xác thực còn chưa tìm ra. Đoàn Vân nghiêm nghị nói, ta và Đoàn Vũ trước đó cẩu thả đáng chết, vậy Tô Đại và Ngao Ngọc có gian tình, chẳng lẽ không đáng chết sao? Thái hậu nương nương lạnh giọng nói, người đầu, đi nhà Ngao Ngọc tìm người, tiếp tục điều tra Tô Đại tài tử, để tất cả mọi người tại Đại Pháp Thánh Tự xuất động, tìm kiếm Tô Đại. Lúc này, bên ngoài Đại Pháp Thánh Tự đã thành hỗn loạn, bởi vì thời gian đã qua hơn một canh giờ, Thái hậu và Hoàng hậu vẫn không lộ diện, đây nhất định là trong Đại Pháp Thánh Tự xảy ra chuyện. Tin đồn bên ngoài càng ngày càng nghiêm trọng, mới vừa rồi chỉ nói là Ngao Ngọc và Tô Đại tài tử cùng mất tích, mà bây giờ đã có tin đồn Ngao Ngọc và Tô Đại đã bị Thái hậu triệt để bắt gian, chứng cứ vô cùng xác thực. Chính vì vậy cho nên Thái hậu và Hoàng hậu cho tới bây giờ vẫn không triệu kiến đám người, cũng không mở ra cửa chùa. Sau đó trong đám người lập tức có người hô lên, Thái hậu và Hoàng hậu mỗi ngày chỉ ăn một bữa, Hoàng đế bệ hạ mỗi ngày cũng chỉ ăn một bữa, Đại Tông chính túc thân vương, Ngụy quốc công phủ đều bớt ăn, chính là vì tích bạc cứu tế nạn dân Lãng Châu, chúng ta những người này lấy ra tiền mồ hôi nước mắt hiến cho, cũng là vì cứu tế nạn dân, nhưng Ngao Ngọc cùng Tô Đại Tài Tử làm cái gì? Vậy mà trong Đại Pháp Thánh Tự Thánh Địa này, làm ra việc bẩn cầu thả như vậy, đôi cầu nam nữ này, khinh nhờn thần thánh, hẳn là dùng loạn thạch tươi sống đập chết. Đúng, chúng ta tới quyên tiền, đều là một lòng trung can, không thể bị khinh nhờn, hảo tâm của chúng ta, không thể bị dẫm đạp, mở ra cửa chùa, cho chúng ta một cái công đạo. Ngao Ngọc và Tô Đại Tài Tử ở trong Đại Pháp Thánh Tự đã bị bắt gian tại chỗ, chứng cứ đã vô cùng xác thực. Đúng, cho chúng ta một cái công đạo, cho mười mấy vạn người một cái công đạo. Rất nhiều người lớn tiếng hô to, nếu như Ngao Ngọc và Tô Đại Tài Tử thật sự có gian tình, vậy nên bị đương chúng xử tử trước mặt mọi người. Mà lúc này, trong đám người bỗng nhiên có người hô lớn nói, đúng, hẳn là xử tử, tại Đại Pháp Thánh Tự cầu thả thông dâm, nên diễu phố thị chúng, sau đó sống sờ sờ dùng loạn thạch đập chết. Mọi người xông vào đi, người này ra sức kêu, hơn nữa còn là một tên mập. Một hán tử bên cạnh không khỏi hỏi, nhân huynh, người cũng lòng đầy căm phẫn vậy sao? Người này nói, đương nhiên, Đại Pháp Thánh Tự là Đại Chu đệ nhất thánh địa ta, là chỗ Thái Tổ Hoàng Đế thần linh, há để bị khinh nhờn. Hán tử nói, nhân huynh, người thật sự là tiết huyết đan tâm, xin hỏi cao tính đại danh. Người này nói, ta họ Ngao, tại hạ Ngao Ngọc. Ây, hán tử bên cạnh kinh ngạc, cái này không đúng à? Ngao Ngọc không phải trong chùa miếu cùng Tô Đại Tài Tử thông dâm bị bắt sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Tên mập mạp kia nói, ta chính là Ngao Ngọc, ta không tin ở đây không có người nhận ra ta. Lời này vừa ra, lập tức rất nhiều người nhìn lại hắn, có ít người xác thực nhận biết, bởi vì bọn họ là người túc thân vương phủ, Ngụy Quốc công phủ, đương nhiên nhận biết Ngao Ngọc. Đây là gặp quỷ sao? Ngao Ngọc này không phải hẳn là ở bên trong hiện trường bị bắt gian sao? Ta bị hoa mắt sao? Hiện tại mọi người kêu đánh kêu giết ngươi, kết quả ngươi lại xuất hiện giữa mọi người. Vân Trung Hạc vung tay cao giọng nói, đánh chết cẩu nam nữ, tươi sống đập chết, đốt sống chết tươi đôi cẩu nam tử này. Lập tức, tất cả mọi người nhìn lại hắn. Vân Trung Hạc yếu ớt nói, ngươi, các ngươi làm cái gì vậy? Nhìn ta như vậy làm gì? Chẳng lẽ ta kêu không đúng sao? Toàn trường vẫn như cũ tĩnh lặng. Vân Trung Hạc giơ cao hai tay nói, Ta cũng là đến quyên tiền đó. Tất cả mọi người thấy rõ ràng, trong lòng bàn tay hắn quả nhiên có một ngân nguyên bảo, ước chừng 10 lượng. Thái hậu nương nương, Ngao Ngọc, ngay bên ngoài chùa miếu, bỗng nhiên, một tên thái giám tiến đến bẩm báo. Thái hậu nói, bên ngoài chùa miếu, hắn tới làm gì? Thái giám nói, hắn nói là đến quyên tiền. Đoàn Oanh Oanh tê thanh nói, Thái hậu nương nương, hắn khẳng định là vu oan hãm hại túc thân vương phi, sau đó không kịp chạy xa, giờ bắt lấy hắn, thẩm vấn rõ ràng, nhất định có thể tìm ra chân tướng. Thái hậu nương nương nói, để Ngao Ngọc vào. Sau một lát, Vân Trung Hạc đi tới trước mặt Thái hậu. Ngao Ngọc, ngươi dám hại ta, ngươi dám hại ta, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Túc thân vương phi Đoàn Vân quát ầm lên, giống như là ác quỷ muốn nhào về phía Ngao Ngọc. Đêm qua, nàng và Đoàn Oanh Oanh, Đoàn Vũ tự mình thấy rõ rõ ràng ràng, Ngao Ngọc bị bắt đến nơi này cùng Tô Đại, hai người như là củi khô gặp liệt hỏa vậy. Đoàn Vân tiếp tục quát, Thái hậu nương nương, đêm qua chúng ta tận mắt thấy Ngao Ngọc và Tô Đại ở trong thạch thất thông thiên phủ đồ này thông dâm. Chúng ta tận mắt thấy. Thái hậu lập tức lạnh nhạt nói, tại sao ngươi lại nhìn thấy? Ngươi thấy vì sao lúc ấy không báo? Đoàn Vân lạnh giọng nói, sắp chết đến nơi, ta cũng không cần phải che giấu, ta sở dĩ không báo, chính là vì hôm nay để Thái hậu nương nương cùng mọi người bắt gian, ta sẽ chết chắc. Nhưng Ngao Ngọc và Tô Đại gian tình làm sao cũng không thể che giấu được. Tô Đại mất tích là sự thật, mà chỉ cần hai người thông dâm, kiểm tra một người là được. Cho Tô Đại nghiệm thân, nghiệm thân, ánh mắt vị túc vương phi oán độc không gì sánh được. Cho dù nàng chết, cũng nhất định phải lôi Ngao Ngọc cùng Tô Đại xuống nước. Nhất định phải làm cho hai người chôn cùng. Đoàn Vân nói, còn có mật tín trong phòng Tô Đại, khẳng định là Ngao Ngọc viết thư tình cho nàng, tự mình hẹn nhau. Ngao Ngọc ngươi lợi hại, lại có thể thần không biết quỷ không hay rời đi, mà lại đem chúng ta nhốt vào trong thạch thất này. Tính ngươi lợi hại, nhưng ngươi và Tô Đại đã cẩu thả qua. Ngươi giải thích như thế nào Tô Đại mất tích? Chỉ cần cho nàng nghiệm thân, ngươi sẽ chết chắc, chết chắc. Thái hậu nương nương lạnh giọng nói, gian phòng Tô đại tài tử đã tìm chưa? Còn đang tìm kiếm, mà ngay lúc này, bỗng nhiên bên ngoài một tên thái giám đi tới nói, Thái hậu nương nương, tìm ra Tô đại tài tử. Thái hậu nói, ở đâu? Tại nơi chủ trì đại pháp thánh tự, trong phòng Lan Ân đại sư. Thái giám nói, Thái hậu kinh ngạc, Hoàng hậu kinh ngạc, Lan Ân đại sư cũng bị kéo vào. Lan Ân đại sư này là ai? Là tỷ tỷ đương kim hoàng đế, nữ nhi Thiên Diễn hoàng đế, bởi vì khi còn bé sinh một trận quái bệnh, gương mặt trở nên xấu xí dữ tợn, cho nên xuất gia làm ni, trở thành trụ trì đại pháp thánh tự. Nàng làm người phi thường cực đoan quái gở, xưa nay không gặp người ngoài, phần lớn thời gian đều ở trong khổ nạn viện bế quan. Dù Thái hậu cùng Hoàng hậu tới, nàng cũng không gặp. Đi, đi khổ nạn viện, Thái hậu nói, đại pháp thánh tự, khổ nạn viện. Nơi này thật đúng là thanh lãnh, bất kỳ vật gì đều là tảng đá thô ráp điêu khắc thành. Cơ hồ trong nhà không có một kiện đồ gỗ, thật không hổ là khổ nạn viện. Vị trụ trì đại pháp thánh tự này, đã từng là Lan Ân công chúa, mặc một thân tăng bào màu đen, mặt mũi tràn đầy xấu xí vặn vẹo, ánh mắt băng lãnh. Tiểu Ân, Thái hậu nương nương nhịn không được con mắt phát nhiệt. Vị Lan Ân công chúa này mặc dù không phải lão thân sinh, nhưng dù sao trên danh nghĩa cũng là nữ nhi của lão. Mặc dù một mực không thân cận, nhưng nhìn thấy gương mặt xấu xí này, vẫn không nhịn được đau lòng. Hoàng tỷ, đêm qua Tô đại tài tử vẫn luôn trong khổ nạn viện ngươi sao? Hoàng hậu hỏi, nàng thực sự không tin. Nội tâm Lan Ân công chúa cực đoan, căn bản không làm bất luận thay đổi gì, càng sẽ không bị người mua chuộc. Phải thì thế nào? Lan Ân đại sư lạnh nhạt nói, ban đêm mấy ngày nay ta đều triệu hoán nàng đến khổ nạn viện. Ngươi nói láo, ngươi nói láo. Đoàn Vân quát ầm lên, ngươi vì Ngao Ngọc và Tô Đại giấu giếm chứng cứ phạm tội. Đêm qua, Ngao Ngọc và Tô Đại rõ ràng thông dâm trong pho tượng thông thiên phù đồ. Ta thấy rõ rõ ràng ràng, vậy con mắt ngươi bị mù. Lan Ân đại sư lạnh nhạt nói, Hoàng hậu nương nương nói, Hoàng tỷ, ngươi và Tô Đại vốn không quen biết, tại sao lại triệu nàng qua gặp? Lan Ân đại sư nói, ai nói ta và nàng không quen biết, trước khi ta xuất gia đã từng quen biết nàng, lúc ấy ta và nàng còn có Lan Khê thường xuyên chơi đùa với nhau, ngươi mới đến kinh thành mấy năm, biết gì mà nói, đây chính là Lan Ân công chúa, nói chuyện vĩnh viễn có gai, vĩnh viễn chọc giận người. Lúc này, Đoàn Oanh Oanh nói, có phải do Lan Ân đại sư cùng Tô đại tài tử quen biết, cho nên mới giúp nàng nói láo, che giấu Thái hậu, câu nói này đủ ác độc. Túc thân Vương Phi nói, nghiệp thân, nghiệp thân, Hoàng đế bệ hạ chưa sủng hạnh qua Tô Đại, nếu như nàng và Ngao Ngọc không có gian tình, vậy khẳng định chính là xử nữ, nếu như không phải xử nữ, vậy chứng minh có gian tình, ai dám? Lan Ân đại sư cả giận nói, đây là đại pháp thánh tự ta, còn chưa tới phiên các ngươi làm càn. Túc thân Vương Phi Đoàn Vân nói, Thái hậu nương nương, đêm qua ta tận mắt nhìn thấy Ngao Ngọc cùng Tô Đại cầu thà. Cho nàng nghiệm thân, cho nàng nghiệm thân, nếu như nàng là xử nữ, liền chứng minh mắt của ta bị mù. Hoàng hậu nói, mẫu hậu, cái này liên quan đến danh dự hoàng thất, nghiệm thân cũng tốt, nếu như Tô đại tài tử trong sạch, cũng không sợ bị nghiệm thân. Thái hậu lâm vào do dự, trọn vẹn một hồi lâu, nàng cắn răng nói, Vinh ma ma, mang Tô đại tài tử đi trong phòng nghiệm thân, xem có phải xử nữ hay không. Vâng, Vinh ma ma nói. Thái hậu nói, đương nhiên, nữ tử lớn tuổi, có nhiều thứ cũng chưa chắc giữ được, nhưng không làm chuyện nam nữ, nhất là đêm qua, hẳn là có thể điều tra ra thật chứ. Vinh ma ma nói, nếu như nữ tử thuần khiết không tì vết, nhất định có thể kiểm tra ra. Thái hậu nói, đi kiểm tra. Vinh ma ma nhìn Tô Đại nói, Tô tài tử, mời. Túc thân Vương Phi Đoàn Vân cười lạnh nói, Ngao Ngọc, sắc mặt ngươi khó coi như vậy làm cái gì? Mặt ngươi trắng như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ là sợ hãi? Ha ha ha, ngươi nhất định phải chết. Chết chắc, Tô Đại dù sao cũng là tài tử hoàng đế bệ hạ sắc phong. Ngươi cùng nữ nhân hoàng đế thông dâm, ngươi nhất định phải chết. Sắc mặt Vân Trung Hạc trắng bệch, toàn thân run rẩy nói. Ngươi, ngươi nói bậy bạ gì đó. Đoàn Oanh Oanh cũng vô cùng oán độc nhìn Vân Trung Hạc. Ánh mắt kia phảng phất nói. Ngao Ngọc, hiện tại mặc dù không có khả năng giết cả nhà ngươi, nhưng cũng vẫn như cũ có thể giết ngươi, mà lại xác định ngươi cùng Tô Đại gian tình, Đoàn thị gia tộc chúng ta còn có một chút hy vọng sống. Thái hậu nương nương, Tô Đại nghiệm thân xong, xác định đã không thuần khiết, tiếp theo có thể cho Ngao Ngọc niệm thân, hai người kia cầu thả, khẳng định sẽ lưu lại dấu vết trên thân. Đoàn Oanh Oanh nói, chỉ cần điều tra rõ hai người này có gian tình, vậy liền chứng minh cô ta Đoàn Vân nói là thật. Nàng và Đoàn Vũ đúng là bị Ngao Ngọc hãm hại, chuyển rời đến trong pho tượng Đại Pháp Thánh Quân, khinh nhờn Thái Tổ Hoàng đế thần linh chính là Ngao Ngọc, mà không phải cô ta Đoàn Vân. Hiện tại Đoàn Vân và Đoàn Vũ khẳng định là giữ không được, nhưng có thể kéo cả nhà Ngao Ngọc chết chung, vậy cũng đáng giá. Đoàn Vân oán độc cười gằn nói, Ngao Ngọc, ngươi cứ chờ chết đi, chúng ta cùng chết, cùng chết. Đêm qua ta thấy rõ rõ ràng ràng, ngươi cùng Tô Đại Cầu thả cùng một chỗ, thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Chờ Tô Đại nghiệm thân xong, ngươi liền chết chắc, chết chắc. Lan Ân này có thể trợ giúp các ngươi thoát thân, nàng còn có thể đền bù thân thể Tô Đại sao? Ha ha ha ha, các ngươi chết chắc. Nhưng đúng vào lúc này, Vinh Mama, còn có mấy Mama đi ra. Tất cả mọi người nhìn lại các lão. Thái hậu nương nương nói, kết quả nghiệm thân thế nào? Vinh Mama nói, kết quả Tô Đại tài tử thuần khiết vô hạc, vẫn như cũ là xử nữ. Lời này vừa ra, Đoàn Oanh Oanh và Đoàn Vân triệt để sợ ngây người. Cái này sao có thể? Hôm qua các nàng cho Ngao Ngọc và Tô Đại uống tình dược mãnh liệt. Hai người rõ ràng rất kịch liệt, bên ngoài đều nghe thấy. Tô Đại này làm sao có thể là xử nữ? Ta không tin, ta không tin. Đoàn Vân quát ầm lên, khẳng định là Vinh Mama bao che nàng. Ta muốn đích thân kiểm tra, tự mình kiểm tra. Vinh Mama lạnh giọng nói, dù ta bao che, bên cạnh ta còn có Trương Mama, còn có Từ Mama, chẳng lẽ các nàng cũng bao che sao? Mấy Mama này có mấy người là của Hoàng hậu, đương nhiên không có khả năng bao che Tô Đại. Nhìn thấy ánh mắt Hoàng hậu trông lại, mấy Mama kia đều lắc đầu, biểu thị kết quả nghiệm thân không có giả mạo, Tô Đại đúng là xử nữ. Ta không tin, ta không tin. Đoàn Vân quát, ta thấy rõ ràng, Tô Đại cùng Ngao Ngọc cầu thả, làm sao có thể là xử nữ? Bắt nàng ra, để cho chúng ta thấy rõ ràng. Lời này vừa ra, Lan Ân đại sư bỗng nhiên động thủ, nàng bỗng nhiên bóp lấy cổ Túc Thân Vương phi Đoàn Vân, cầm lấy cây nến bỗng nhiên đâm vào mắt đối phương. Phốc suy, phốc suy, hai con mắt Đoàn Vân trực tiếp bị đâm mù, lại một lần nữa phát ra tiếng kêu thê lương bi thảm. Lần này, ngay cả Thái hậu cũng cả kinh. Lan Ân lớn tuổi như vậy, lại còn cực đoan ngoan lệ như thế. Lan Ân đại sư lạnh nhạt nói, là chính Đoàn Vân nói, nếu như Tô Đại thuần khiết không tì vết, đó chính là mắt thị bị mù. A a a, Đoàn Vân ôm lấy hai mắt mình, trên mặt đất liều mạng lăn lộn kêu thảm, vô cùng thê thảm. Lúc này, bên ngoài một tên thái giám chạy vội vào, nói, Thái hậu nương nương, trong phòng Tô Đại tài tử, xác thực tìm ra mật tín. Thái hậu nương nương nói, lấy tới đây, cầm qua mật tín, mở ra xem, phát hiện nét chữ này quen thuộc mà xa lạ, trọn vẹn một hồi lâu mới hoảng hốt, đây là chữ viết Đại Pháp Thánh tự Lan Ân đại sư. Lan Ân trụ trì lạnh nhạt nói, ta cảm thấy Tô Đại trải qua rất bi thảm, bị người lợi dụng, bị người cầm giữ tự do, cho nên ta muốn để nàng chân chính xuất ra, trở thành trụ trì đời sau Đại Pháp Thánh tự, được chứ? Ta không nguyện ý cùng các ngươi gặp mặt, cho nên chỉ có thể lúc nửa đêm gọi nàng đến khổ nạn viện thuyết phục nàng. Được chứ, Hoàng Thái hậu nương nương, lần này hết thảy đều ăn khớp, sở dĩ Tô Đại tài tử buồn ngủ đã có lý do triệt đề. Kế sách coi trọng là kín kẽ, không sơ hở chút nào. Ngao Ngọc lạnh giọng nói, Đoàn Oanh Oanh tiểu thư, ngươi hận ta có thể thông cảm được, nhưng ngươi vì hãm hại ta, vậy mà vu hãm ta và Tô Đại nương nương có gian tình. Ngươi đây là bất kính lớn với hoàng đế bệ hạ cỡ nào? Ngươi định cho hoàng đế bệ hạ đội nón xanh sao? Bản dịch tại Bạch Ngọc Sách, chuyện này nếu truyền ra ngoài, hậu quả sẽ ác liệt cỡ nào? Người trong thiên hạ nhìn bệ hạ thế nào? Đoàn Oanh Oanh à, ngươi vì hại ta, vậy mà không từ thủ đoạn như thế, ngay cả hoàng đế bệ hạ cũng dám lợi dụng, tâm ngươi đáng chết lắm. Nghe Ngao Ngọc chất vấn, đầu não Đoàn Oanh Oanh hoa mắt từng đợt, nàng chỉ vào Vân Trung Hạc, run rẩy nói, Ngao Ngọc, ngươi thật độc ác. Thái hậu nương nương lạnh giọng nói, người đâu, bắt Ngụy Quốc Công Thế Tử Đoàn Vũ lại, thiên đao vạn quả cho ta, phế bỏ vị trí vương phi Đoàn Vân, sau đó sống sờ sờ dùng loạn thạch đập chết cho ta, sau đó để cho người đi bẩm báo hoàng đế, nói là ta nói, Ngụy Quốc Công Đoàn Thị một nhà nam đạo nữ sướng, vi phạm luân thường, khinh nhờn Thái Tổ Hoàng đế thần linh, còn mặt mũi nào tồn tại ở thế gian.

nói có thiên đại sự tình tìm ngài. Vân Trung Hạc kinh ngạc, thiên đại sự tình, chờ một chút, ta sẽ đi cùng công công vào cung. Trong hoàng cung, Vân Trung Hạc vừa mới đi đến cửa thư phòng, liền nghe được tiếng bước chân, hoàng đế ra đón, đến, Ngao Ngọc mau tới. Hoàng đế nắm tay Vân Trung Hạc, thân mật không gì sánh được. Học sinh bái kiến hoàng đế bệ hạ. Vân Trung Hạc hành lễ, không cần đa lễ, không cần đa lễ. Hoàng đế nói, người ta quan hệ đặc thù, lúc không có những người khác, cũng đừng thi lễ, đúng không? Sau đó, Ngao Ngọc theo hoàng đế tiến nhập trong thư phòng, đầu tiên nhìn thấy trên mặt đất một loạt đầu người, vết máu đen nhánh. Bệ hạ, lần này ngài triệu học sinh đến đây có chuyện gì phân phó? Nghe nói có thiên đại sự tình. Vân Trung Hạc hỏi, thiên đại sự tình? Hoàng đế nói, đúng, theo một ý nghĩa nào đó đúng là thiên đại sự tình. Dừng một chút, hoàng đế tiếp tục nói, Ngao Ngọc, ta muốn ngươi gặp một người. Vân Trung Hạc nói, ai? Hoàng đế nói, Tỉnh Trung Nguyệt, đã từng là thê tử Vân Trung Hạc. Đi gì, tác này kết chương luôn gợi tính tò mò cực cao. Great, chương 216, thành thật với nhau. Nữ vương Tỉnh Trung Nguyệt. Nội tâm Vân Trung Hạc không khỏi khẽ run lên. Thế nào? Hoàng đế hỏi, ngươi cũng nghe qua hung danh nữ nhân này rồi. Vân Trung Hạc đưa ánh mắt nhìn một hàng đầu người trên mặt đất. Tổng cộng có mười mấy đầu. Hoàng đế nói, những đầu người này đều là quan viên có phẩm cấp. Chúng ta phái đi tổng cộng 4 đợt sứ giả. Tổng cộng hơn 300 người. Toàn bộ bị giết. Mỗi một lần nàng chỉ lưu mấy người phu xe. Cột đầu cho trở về đây. Giết hơn 300 người. Tỉnh Trung Nguyệt điên cuồng như vậy sao? Hoàng đế nói, nữ nhân này đã từng là mật thám Hắc Băng Đài. Cho nên hai lần đầu đều là Hắc Băng Đài đi gặp nàng. Kết quả bị giết sạch. Mà người Hắc Băng Đài bị giết thê thảm nhất, thậm chí có mấy cái người Hắc Băng Đài bị lột ra. Vân Trung Hạc nhếch miệng, hoàng đế nói, lúc chúng ta liên hệ, không sợ đối phương tham lam, cũng không sợ đối phương hung ác, càng không sợ đối phương ngoan độc, duy chỉ sợ đối phương điên cuồng. Đối mặt một người điên, thật hoàn toàn vô kế khả thi. Trước đó còn Yến Biên Tiên, còn có thể chế ước Tỉnh Trung Nguyệt này. Yến Biên Tiên chết xong, thiên hạ này rốt cuộc không còn ai chế ước Tỉnh Trung Nguyệt nữa. Hoàng đế vẫy vẫy tay nói, người đâu, người đến đây xem. Vân Trung Hạc đi tới, trên mặt bàn phủ lên một tấm bản đồ, nơi này là Tây Bộ Hoang Mạc, phía Tây là Tây Lương Vương Quốc, giáp giới Chư Quốc Tây Vực, phía Bắc giáp Đại Doanh Đế Quốc, phía Nam giáp Đại Chu Đế Quốc chúng ta, phía Đông lại là Vô Chủ Chi Địa. Hoàng đế nói, chỗ này đa phần đều là sa mạc, diện tích rất lớn. Xem trên địa đồ, toàn bộ Tây Bộ Hoang Mạc xác thực rất lớn, ước chừng lớn hơn 2-3 Vô Chủ Chi Địa. Người biết hiện tại thế lực Tỉnh Trung Nguyệt lớn bao nhiêu không? Hoàng đế nói, nàng cơ hồ xưng bá toàn bộ Tây Bộ Hoang Mạc, thậm chí không chỉ như vậy, mã phỉ dưới tay nàng đã tiến đánh một ít tiểu quốc Tây Vực. Cho nên toàn bộ mảnh khu vực này đã là lãnh địa của nàng. Vân Trung Hạc không khỏi hít sâu một hơi, cái này dòng giã có 1,5 triệu cây số vuông đó. Cái này cũng không khỏi quá điên cuồng đi. Vân Trung Hạc biết rõ Tỉnh Trung Nguyệt, nàng hoàn toàn không có bất kỳ dã tâm gì. Nàng được ngày nào hay ngày ấy, thậm chí là tâm thái vò đã mẻ không sợ rơi thêm. Lúc đó tại Liệt Phong Thành, có Yến Biên Tiên trói buộc nàng. Nàng còn có nhiệm vụ tại thân. Kết quả nàng tại Liệt Phong Thành bị biệt khuất. Ngay từ đầu Yến Biên Tiên chế ước nàng, về sau là Vân Trung Hạc chế ước nàng. Không nghĩ tới sau này nàng triệt để buông thả bản thân. Vậy mà, điên cuồng như vậy, cái này vẫn chưa tới thời gian 2 năm, ngươi đã chinh phục 1,5 triệu cây số vuông Tây Bộ Hoang Mạc rồi. Ngươi làm như thế nào? Ngươi chưa từng gặp nàng, nữ nhân này bị điên, trên chiến trường gần như vô địch, đại khái phụ thân ngươi có thể so sánh với nàng. Hoàng đế nói, bất quá phụ thân ngươi cũng không điên như vậy, trên người nàng tràn đầy loại dục vọng hủy diệt, điểm này không ai hiểu rõ hơn Vân Trung Hạc. Hoàng đế nói, chấm lần thứ nhất điều động sứ giả đi, là dùng giọng ra lệnh, bởi vì dù sao nàng cũng là mật thám Đại Chu Đế Quốc Hắc Băng Đài. Kết quả nhóm sứ giả đầu tiên bị giết toàn bộ, chặt đầu, lột da, sau đó lần thứ hai chấm điều động sứ giả đi, sắc phong Tỉnh Trung Nguyệt là hầu tước, kết quả vẫn bị chém đầu, thế là chấm liền phái đợt sứ giả thứ ba đi, sắc phong Tỉnh Trung Nguyệt là công tước, nhưng vẫn bị chém đầu, đây chính là tên điên. Căn bản không cho cơ hội mở miệng, vừa thấy mặt liền chặt đầu, mà lễ vật chiếu đơn đưa đến đều bị thu hết, thậm chí Mã Phỉ nàng còn nhiều lần đến cướp bóc biên cảnh Đại Chu chúng ta. Vân Trung Hạc có thể tưởng tượng, loại tình hình này Ngọa Tào bực nào, hoàng đế nói, cho nên chấm cơ hồ đã từ bỏ hy vọng, không có ý định thu phục nàng, mặc cho nàng khuếch trương là được, bởi vì nàng cố nhiên là phiền phức của Đại Chu đế quốc ta, càng là phiền phức của Đại Doanh đế quốc cùng Tây Lương Vương quốc. Số lần nàng cướp bóc hai quốc gia này vượt xa cướp bóc Đại Chu ta. Vân Trung Hạc nói, ngay cả Đại Doanh đế quốc cũng bị cướp bóc. Hoàng đế nói, cái này có gì kỳ quái sao? Vân Trung Hạc nói, nàng là thê tử Vân Trung Hạc, mà Vân Trung Hạc là người Đại Doanh đế quốc Hắc Long Đài. Hoàng đế nói, còn không chỉ như vậy. Trước đó liên quân Mã Phỉ Tây Bộ Hoang Mạc vây công Nhu Lan Thành. Đại Doanh đế quốc Hắc Long Đài còn phái quân đoàn võ giả tương trợ. Thậm chí còn có tin đồn, lúc ấy tỉnh Trung Nguyệt khó sinh, là Đại Doanh đế quốc điều động nữ đại phu tốt nhất đến đỡ đẻ. Nhưng vậy thì thế nào? Mấy tháng gần đây, Mã Phỉ tỉnh Trung Nguyệt cướp bóc Đại Doanh đế quốc hơn 100 lần. Cướp bóc đốt giết vô số. Ta, trời ạ, tỉnh Trung Nguyệt muốn làm cái gì? Đã vậy còn quá điên cuồng đi cướp bóc Đại Doanh đế quốc. Hoàng đế nói, cho nên hiện tại tỉnh Trung Nguyệt làm người nhức đầu nhất không phải Đại Chu ta, mà là Đại Doanh đế quốc, còn có Tây Lương Vương quốc. Vân Trung Hạc nhìn qua địa đồ, bỗng nhiên nói, bệ hạ, đây là Tây Lương Vương quốc sao? Hoàng đế nói, đúng. Vân Trung Hạc nói, lớn như vậy, cương vực Tây Lương Vương quốc so với Đại Chu ta và Đại Doanh đế quốc còn lớn hơn, thậm chí là tổng cương vực hai nước cộng lại à? Xem trên địa đồ, Tây Lương Vương quốc thật sự là một siêu cấp to lớn. Dù thế giới này không có thuyết pháp châu tế, nhưng Tây Lương Vương quốc này đúng là vượt ngang hai đại châu siêu cấp đế quốc. Hoàng đế nói, Tây Lương Vương quốc, thật ra một loại miệt xưng của đế quốc phương Đông chúng ta. Bởi vì nơi nó phát tích, đã từng là Đại Viêm Hoàng Triều Lương Châu, chúng ta gọi là Tây Lương Vương quốc, mà lúc kết giao với đế quốc phương Đông chúng ta, đều xưng là Đại Tây Đế quốc, đồng thời xưng chính mình là Vạn Vương Chi Vương, còn đặt mình song song với Đại Hạ, cũng không để vào mắt Đại Doanh đế quốc và Đại Chu chúng ta. Vân Trung Hạc theo bản năng nhớ tới vài thập niên trước. Tây Lương Vương quốc binh lâm thành hạ, Nam Chu đế quốc không thể không gả Lan Khê công chúa cho Tây Lương Vương làm trắc phi. Đồng thời hàng năm phải tiến cống vàng bạc cùng tơ lụa vải vóc. Đoạn lịch sử kia thật sự là vô cùng nhục nhã. Sau này Thiên Diễn Hoàng đế chăm lo quản lý Nam Chu Trung Hưng, dùng thời gian mấy chục năm, kiến tạo trường thành tại Tây Cảnh, phòng ngự thiết kỵ Tây Lương Vương quốc. Từ đó về sau, chiến sự Nam Chu và Tây Lương dần dần bình ổn lại. Thậm chí gần 20-30 năm qua, vô số người Đại Chu đã quên đi Tây Lương Vương quốc. Hoàng đế nói, lúc Phụ Hoàng thi hành chiến lược xuôi Nam, Tây Lương Vương quốc cũng thi hành chiến lược Tây Tiến, diệt vô số tiểu quốc Tây Vực, cương vực khuếch trương gấp đôi, nhân khẩu nhiều gấp đôi không thôi, cho nên trọng tâm toàn bộ Tây Lương Vương quốc là hướng Tây. Đại khái an ổn với Đại Chu ta, toàn bộ quá trình, vẻ mặt Hoàng đế đều ôn hòa, phảng phất mỗi một câu nói đều thành thật với Ngao Ngọc. Thi hội và thi đình cũng sắp đến, lấy tài hoa của ngươi nhất định là cao trung, cho nên rất nhanh ngươi sẽ trở thành cánh tay của trẫm. Hoàng đế nói, tăng thêm thân phận của ngươi đặc thù, cho nên tương lai Đại Chu triều ta không thể thiếu ngươi. Phụ thân ngươi Ngao Tâm ở trên chiến trường tung hoành vô địch, thậm chí lúc làm Nam Cảnh đại đô hộ cũng làm được rất không tệ, nhưng tính cách hắn quá ngay thẳng, không cách nào ứng đối triều đình tranh đấu phức tạp. Ngươi không giống vậy, các phương diện tài hoa đều rất kinh diễm, cho nên chấm ôm kỳ vọng to lớn với ngươi. Vân Trung Hạc khom xuống nói, học sinh tạ ơn bệ hạ coi trọng. Hoàng đế mỉm cười nói, nói về tỉnh Trung Nguyệt này, đây là một người điên, nhưng càng nhiều là phiền phức cho Tây Lương Vương quốc và Đại Doanh đế quốc. Lúc đầu chấm đã bỏ đi, nhưng chứng bệnh phụ thân ngươi đã kéo dài ghê gớm. Ai? Hoàng đế thở dài nói, phụ thân ngươi lập xuống bất thế chi công với Đại Chu, là kình thiên ngọc trụ đế quốc, mà hắn lại đang lúc tráng niên, chấm làm sao nhẫn tâm để hắn cứ như vậy bỏ chúng ta đi. Ho lao vốn là bệnh nan y, không có thuốc chữa, nhưng hết lần này tới lần khác Vân Trung Hạc kinh thế kỳ tài này nghiên cứu ra được thần dược, vừa vặn có thể trị ho lao này. Trước đó chấm đã nói với ngươi, chấm không chỉ một lần giao thiệp cùng Đại Doanh đế quốc, thậm chí nguyện ý dùng tứ hoàng tử Doanh Khư để đổi phối phương thần dược kia. Mà hoàng đế Đại Doanh đế quốc cũng tự mình viết thư cho chấm, nói hắn cũng hâm mộ Ngao Tâm đại soái anh hùng cái thế. Nhưng sau khi Vân Trung Hạc chết, phương thuốc này xác thực mất đi, thậm chí dù phương thuốc còn cũng vô dụng, vẫn như cũng nghiên cứu chế tạo không ra. Hoàng đế tiếp tục nói, kỳ thật toàn bộ thiên hạ đều biết, thần dược kia là từ dưa hấu nát để luyện ra, nhưng làm thế nào tinh luyện? Hoàn toàn tìm không thấy biện pháp. Đại Chu Thái Y Viện chúng ta có vài trăm người, dùng thời gian 2 năm, toàn bộ thất bại, hơn nữa nhìn không thấy một chút hy vọng thành công nào. Bây giờ toàn bộ thiên hạ, chỉ có tỉnh Trung Nguyệt bên kia còn thừa lại một chút thần dược. Cho nên hy vọng duy nhất cứu vớt phụ thân ngươi là ngay tại tỉnh Trung Nguyệt. Nhưng hết lần này tới lần khác nàng là một người điên. Vân Trung Hạc nói, bệ hạ, ta đi. Hoàng đế nói, đây là một nữ nhân điên. Trẫm thật không muốn phái ngươi đi. Trẫm phái đi vài trăm người đều bị giết. Nếu như ngươi đi, nàng lại không nói hai lời, trực tiếp giết ngươi, vậy phải làm thế nào cho phải? Nhưng trẫm xác thực vô kế khả thi. Ngao Tâm là phụ thân ngươi, mà Ngao Ngọc ngươi thông minh tuyệt đỉnh. Có lẽ có biện pháp đối phó nữ nhân này. Ngao Ngọc có thể không đi sao? Đương nhiên không được. Đại Chu lấy hiếu trị quốc. Vì cứu cha, dù là thịt nát xương tan cũng phải đi. Nếu như Ngao Ngọc không đi, vậy còn mặt mũi gì trở thành người báo mộng của Thái Thượng Hoàng? Cho nên Hoàng đế đây cũng là dương mưu. Vạn Duẫn Hoàng đế lấy ra một cái chìa khóa, mở ra một ngăn kéo, lấy từ bên trong ra một phần thánh chỉ, mở ra xem. Vân Trung Hạc nói, bệ hạ, học sinh thích hợp sao? Vạn Duẫn Hoàng đế nói, không có gì không thích hợp. Vân Trung Hạc mở ra thánh chỉ, nội dung phía trên rất đơn giản, Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng đế chiếu viết, sắc phong tỉnh Trung Nguyệt Đại Chu Đế Quốc Trấn Tây Vương. Khâm thử, Vân Trung Hạc kinh ngạc, nhìn Hoàng đế, sắc phong tỉnh Trung Nguyệt là Trấn Tây Vương. Lúc ấy tại vô chủ chi địa, Đại Doanh Đế Quốc cũng vẻn vẹn chỉ sắc phong tỉnh Trung Nguyệt là Liệt Phong Hầu à. Toàn bộ Đại Chu Đế Quốc chỉ có một nhà khác họ Phong Vương. Đó chính là Trấn Hải Vương Sử Biện, hiện tại phong người thứ hai sao? Hoàng đế thở dài nói, Phong Vương khác họ cho tới nay đều là căn nguyên họa loạn. Nhắc tới cũng thật sự là duyên phận, Đại Chu Đế Quốc ta 2 lần phong vương khác họ đều liên quan đến Ngao Thị ngươi. Vân Trung Hạc tranh thủ thời gian khom xuống, run rẩy nói, bệ hạ tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể, một nhà học sinh không thể chịu được ân của Hoàng đế trời cao đất rộng cỡ này. Hoàng đế nói, còn có biện pháp nào sao? Lúc trước phong công tước cho tỉnh Trung Nguyệt, kết quả nàng không rên một tiếng trực tiếp giết sạch sứ đoàn. Hiện tại phong vương chắc có thể khiến nàng hài lòng. Vân Trung Hạc nức nở nói, xin bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Phụ thân thần tự nhiên do thần đi cứu trị. Thần nguyện ý đi Nhu Lan Thành gặp tỉnh Trung Nguyệt. Nhưng bệ hạ sắc phong nàng là công tước thì được. Tuyệt đối không thể phong vương. Hoàng đế nói, cử động lần này cố nhiên là vì cứu phụ thân ngươi. Nhưng cũng là vì lợi ích Đại Chu Đế Quốc ta. Phạm vi thế lực tỉnh Trung Nguyệt tương đương với 2-3 vô chủ chi địa. Một khi nàng hiệu trung Đại Chu Đế Quốc, đó cũng là như hổ thêm cánh. Cho dù là hiệu trung trên danh nghĩa, cũng có ích lợi to lớn. Cho nên chuyện này quyết định như vậy đi. Tuân chỉ, tạ bệ hạ lão ân. Hoàng đế nói, vậy việc này ngươi phải tiếp nhận rồi. Vân Trung Hạc nói, thần tiếp chỉ, được. Hoàng đế nói, ngày mai trên triều hội, chuyện này cứ như vậy định ra đi. Ngày kế tiếp trên triều hội, Ngao Ngọc lại một lần nữa vào triều. Làm văn võ bá quan thoáng kinh ngạc một chút, Ngao Ngọc ngươi lại dự định làm cái gì? Hôm qua ngươi đại triển thần uy, bức bách hoàng đế hạ tội kỷ chiếu, hôm nay ngươi lại tới. Ngay từ đầu triều hội đều thương nghị chuyện cứu tế Lãng Châu. Nói tới nói lui đều là chuyện bạc, chính là không có tiền. Hộ bộ đại khái đánh giá một con số, lần này Lãng Châu 2 lần đại tai, chí ít 2 triệu người không nhà để về. Muốn an trí những nạn dân này, ít nhất phải 400 vạn lượng bạc. Mà muốn trùng kiến Lãng Châu, trùng kiến gia viên, tăng thêm tu kiến bến tàu Lãng Châu, lại cần hơn mấy triệu lượng bạc, mà quốc khố đã thâm hụt, lần trước lấy từ nội khố hoàng đế mấy trăm vạn, hiện tại cũng không bỏ ra nổi số tiền đó, hơn 1000 vạn lượng bạc này, căn bản không lấy ra được. Hoàng đế giận tím mặt, quát ầm lên, chẳng lẽ trơ mắt nhìn 2 triệu nạn dân này sống sờ sờ chết đói sao? Bệnh chết sao? Cũng nhờ Chu Ly đến an dân. Cục diện bên kia còn có thể chịu đựng được, đợi đến nhịn không được, mấy trăm vạn nạn dân này tản ra, chẳng phải sẽ ủ thành dân biến, chấm nơi này bớt ăn, đại sự khác của đế quốc đều có thể tạm thời dừng lại. Bây giờ chuyện khẩn yếu chính là cứu tế, chấm mặc kệ các ngươi dùng biện pháp gì, tóm lại trong vòng 1 tháng, phải gom góp được 5 triệu lượng bạc, trong vòng 5 tháng phải gom góp được 10 triệu lượng. Lập tức, hộ bộ thượng thư quỳ xuống, khóc không thành tiếng nói. Bệ hạ à, ngài xem như giết thần, cũng không bỏ ra nổi nhiều bạc như vậy. Ngài dù giết toàn bộ hộ bộ quan viên, cũng không bỏ ra nổi. Ánh mắt hoàng đế nhìn về phía Túc Thân Vương nói, đại tông chính, tông chính phủ các ngươi vốn quản hoàng tộc, quản cơ cấu quý tộc, nhưng Thiên Diễn phụ hoàng 25 năm đã giao thị bạc ti, chức tạo ti cho tông chính phủ quản, các ngươi nắm giữ đại bộ phận sản nghiệp hoàng tộc, gom góp bạc không chỉ là chuyện hộ bộ, cũng là chuyện của các ngươi. Đại tông chính Túc Thân Vương ra khỏi hàng khom xuống nói, bệ hạ, thái thượng hoàng anh minh vô song, cho nên qua mấy chục năm, xác thực để giành được phong phú vốn liếng, lúc nội khố bệ hạ nhiều nhất có được hơn 50 triệu lượng. Nhưng trải qua trận đại chiến cùng đại doanh đế quốc, tăng thêm kiến thiết phòng tuyến Kim Châu, hai năm này Đại Chu chiêu mộ vượt qua 400.000 đại quân. Phó Viêm Đồ đại tướng quân 200.000 đại quân xuôi nam, lại cứu tế Lãng Châu. Lãng Châu cảng mấy tháng không thu hoạch được một hạt nào. Không chỉ quốc khố nhập không đủ suất, ngay cả nội khố cũng như thế. Ngay nội khố chấm cũng nhập không đủ suất sao? Hoàng đế lạnh giọng hỏi. Túc Thân Vương nói, bắt đầu từ Thiên Diễn hoàng đế 40 năm trước, quân phí cấm vệ quân, còn có hoàng cung tiêu xài, quân phí cấm quân, đều lấy từ nội khố bệ hạ chi tiêu. Trước đó Lãng Châu cảng mậu dịch bình thường, có thể chi tiêu cân bằng, còn có chút dư lại, nhưng toàn bộ thu nhập Lãng Châu cảng bị cắt mất. Thần thật sự không bột đố gột nên hồ. Toàn bộ triều hội cho tới trưa đều thương nghị chuyện trù khoản, nhưng không có kết quả gì. Đây chính là hơn ngàn vạn, thực tình không lấy ra được. Ầm ĩ mấy canh giờ, cũng không có kết quả, mà loại chuyện này tin tưởng cũng không phải trong thời gian ngắn có kết quả. Nhưng triều hội này lại cho Vân Trung Hạc một tin tức tương đối nguy hiểm và trọng yếu. Triều đình cực độ thiếu tiền, số tiền kia sẽ từ đâu mà đến? Lúc sắp bãi triều, hoàng đế nói, hôm nay còn có một chuyện, chính là liên quan tới tỉnh Trung Nguyệt. Lời này vừa ra, rất nhiều ngự sử lập tức nổi giận, nhao nhao ra khỏi hàng, lòng đầy căm phẫn. Loạn thần tặc tử này, rõ ràng là thần tử Đại Chu ta, chẳng những không hiệu trung quy thuận, ngược lại giết sứ đoàn Đại Chu ta. Đúng, bệ hạ nên điều động đại quân chinh phạt. Loạn thần tặc tử này, giết sứ đoàn ta, xem như gây chiến. Hoàng đế nghe những ngự sử này vạch tội, chỉ không ngừng cười lạnh. Điều động đại quân chinh phạt, đây là đầu óc bị nước vào sao? Quốc khố không có tiền, nội khố tư nô cũng không có tiền. Việc cấp bách là cứu tế. Người vậy mà nói ta đi chinh phạt tỉnh Trung Nguyệt. Bất quá trên nhảy dưới tránh cũng chỉ có một ít ngự sử mà thôi. Bọn họ là dựa vào phun người để sinh. Đám đại thần thường rất lãnh tĩnh. Hoàng đế nói, các ngươi cũng biết, Thái tử Tây Lương Vương quốc đã cầu hôn tỉnh Trung Nguyệt. Mà vị Tây Lương hoàng đế kia cũng muốn sắc phong tỉnh Trung Nguyệt là Nhu Lan nữ vương. Lập tức, ngự sử trung thừa quỳ xuống nói, bệ hạ, là Tây Lương vương, không phải Tây Lương hoàng đế. Vạn Duẫn hoàng đế nói, đừng lại lừa mình dối người nữa. Tây Lương vương quốc tại phía Tây diệt quốc vô số, 10 năm trước đã tiêu diệt ba luân đế quốc, chính thức xưng đế. Bây giờ quốc thổ người ta, so với Đại Chu đế quốc lớn gấp đôi, gọi người ta là Tây Lương vương, lại tận lực thấp hóa người khác, chúng ta sẽ trở thành ếch ngồi đáy giếng. Vạn Duẫn hoàng đế tiếp tục nói, Thái Thượng Hoàng hùng tài đại lược, dùng thời gian mấy chục năm, xây dựng mấy ngàn dặm trường thành Tây Cảnh, từ đó về sau thiết kỵ Tây Lương cũng đã không thể dễ như trở bàn tay xâm lấn Đại Chu ta. Con dân Đại Chu rốt cuộc tu được mấy chục năm an bình. Nhưng đừng quên, chúng ta và Tây Bộ Hoang Mạc cũng giáp giới vài trăm dặm. Nếu như tỉnh Trung Nguyệt thật gả cho Thái tử Đại Tây Đế Quốc, trở thành Nhu Lan nữ vương, vậy lúc cần thiết, Tây Lương thiết kỵ có thể tiến quân thần tốc, vài trăm dặm này chúng ta không có tu kiến trường thành. Đám đại thần lẳng lặng im ắng. Vạn Duẫn hoàng đế nói, cho nên, tỉnh Trung Nguyệt vẫn phải tranh thủ. Có ai nguyện ý đi sứ Nhu Lan, thuyết phục tỉnh Trung Nguyệt quy thuận Đại Chu đế quốc ta? Triều đình vẫn như cũ im ắng. Trước đó phái đi ba đợt sứ đoàn đã bị giết sạch. Lại đi không phải muốn chết sao? Có ai nguyện ý đi không? Hoàng đế lại một lần nữa hỏi. Ngao Ngọc ra khỏi hàng, nói, bệ hạ, học sinh nguyện đi, tất cả mọi người nín hơi, ánh mắt co rụt lại, cái này làm sao nhìn giống như là hoàng đế bệ hạ lấy kế mượn đao giết người. Ngao Ngọc vì sao đáp ứng? Hoàng đế nói, Ngao Ngọc, ngươi không thể đi, ngươi chính là người báo mộng của Thái Thượng Hoàng, tại sao lại mạo hiểm? Đại Tông Chính Túc Thân Vương cũng bước ra khỏi hàng nói. Ngao Ngọc cử nhân, người tuyệt đối không thể đi. Tỉnh Trung Nguyệt này điên cuồng tàn bạo. Trước đó ba đợt sứ giả căn bản không có cơ hội mở miệng. Đã bị tỉnh Trung Nguyệt giết chết. Thậm chí rút gân lột da. Ngươi cũng không phải cử nhân phổ thông. Ngươi là người báo mộng của Thái Thượng Hoàng. Không thể đặt mình vào nguy hiểm. Vân Trung Hạc khom người nói. Tạ ơn nệ hạ. Tạ ơn Đại Tông Chính quan tâm. Nhưng học sinh không thể không đi. Bởi vì trong tay tỉnh Trung Nguyệt có thần dược trị liệu ho lao. Làm con, vì cứu phụ thân, thịt nát xương tan cũng không tiếc. Hoàng đế nói, Đại Chu lấy hiếu trị quốc, ngươi có hiếu tâm như thế, lòng trẫm rất an ủi, nên cũng không muốn cản ngươi. Nghĩ chỉ, sắc phong Ngao Ngọc là Hồng Lư tự chủ bộ, đi sứ Nhu Lan, thuyết phục tỉnh Trung Nguyệt quy thuận. Vân Trung Hạc khom xuống nói, thần tuân chỉ. Hoàng đế nói, Ngao Ngọc, vậy ngươi dự định lúc nào xuất phát? Vân Trung Hạc nói, 3 ngày sau. Hoàng đế nói, tốt, Nam Cung Thác, Hắc Băng Đài Đại Đô Đốc Nam Cung Thác ra khỏi hàng. Khom người nói, có thần. Hoàng đế nói, ngươi điều một chi tinh nhuệ, hộ tống Ngao Ngọc đi Nhu Lan Thành. Nếu như trên đường có bất kỳ tổn thương gì, hỏi tội ngươi. Hắc Băng Đài Nam Cung Thác dập đầu nói, thần tuân chỉ. Vào ban đêm, Vân Trung Hạc đi tới bên ngoài Thượng Thanh Cung. Cửa cung vẫn không mở ra, Vân Trung Hạc vẫn không thể tiến vào trong Thượng Thanh Cung. Vẫn như cũ là lão tổ tông thái giám Hầu Trần tới gặp Ngao Ngọc. Mỗi một lần Ngao Ngọc nhìn thấy Hầu Trần, đều cảm thấy người này sẽ bị một trận gió thổi bay. Bởi vì thật sự quá gầy, mà trên mặt là nếp nhăn tầng tầng lớp lớp, thật ra khiến người ta nhìn không ra tuổi. Công công, ta muốn đi Nhu Lan Thành, Vân Trung Hạc nói. Hầu Trần nói, trên đường sẽ an toàn, nhưng tiến vào Nhu Lan Thành, tỉnh Trung Nguyệt muốn giết ngươi, ai cũng không bảo vệ được ngươi. Vân Trung Hạc nói, yên tâm, ta có biện pháp đối phó nàng, ta gặp Thái Thượng Hoàng được không? Hầu Trần nói, Lãng Châu gặp tai họa, Thái Thượng Hoàng thỉnh tội thượng thương, cầu phúc cho 100 vạn dân Lãng Châu, cho nên phải bế quan 7-7-49 ngày, ngươi biết đây là ý gì không? Vân Trung Hạc nói, ta hiểu, ý vị trong vòng 49 ngày này, Thái Thượng Hoàng sẽ không phát ra bất kỳ thanh âm gì. Ta cũng không thể đại biểu Thái Thượng Hoàng phát ra bất kỳ thanh âm nào. Đúng, Hầu Trần nói, hôm qua, ngươi làm phi thường tốt. Thái Thượng Hoàng nói ngươi là kỳ tài khó gặp. Vân Trung Hạc nói, Thái Thượng Hoàng quá khen rồi. Lão nhân gia ông ta còn có gì muốn phân phó không? Hầu Trần nói, ngài muốn ngươi nhớ kỹ. Bất kỳ tranh đấu gì cũng phải có mức độ. Không thể tổn hại lợi ích Đại Chu đế quốc. Vân Trung Hạc nói, vâng, học sinh một mực ghi nhớ ranh giới cuối cùng này. Ngược lại là bọn họ vẫn luôn phá hư ranh giới đó. Hầu Trần nói, cho nên, Thái Thượng Hoàng mới sinh khí, để cho ngươi trở thành một sợi dây thừng, chốt lại đầu những người này, miễn cho bọn hắn mạnh mẽ đâm tới, để bọn hắn có chỗ cố kỵ, không nên phá vỡ nền tảng quốc gia. Vân Trung Hạc nói, học sinh nhất định sẽ ghi nhớ lời Thái Thượng Hoàng dạy bảo. Hầu Trần nói, vậy ngươi đi đi, ta vẫn nói câu kia, trên đường an nguy không cần lo lắng. Nhưng tiến vào Nhu Lan Thành, nhất là sau khi tiến nhập Nhu Lan Cung, chết sống phải xem tạo hóa ngươi. Cách đây mấy ngàn dặm, tỉnh Trung Nguyệt muốn giết ngươi, dù Đại Chu đế quốc ta mạnh hơn muốn bảo hộ ngươi. Cũng ngoài tầm tay với. Vâng, học sinh cáo từ. 3 ngày sau, Vân Trung Hạc dẫn đầu sứ đoàn Đại Chu, thêm mấy trăm tên võ sĩ Hắc Băng Đài bảo vệ, rời kinh thành đi Tây Bắc. Đương nhiên sứ đoàn này, vẻn vẹn chỉ có mấy người mà thôi. Đa phần đều là võ sĩ bảo vệ, mấy ngày mấy đêm, không ngủ không nghỉ đi đường, dòng dã 7 ngày sau, đã rời khỏi cảnh nội Đại Chu đế quốc, tiến nhập Tây Bộ hoang mạc. Thật đúng là hoang vu à, toàn là sa mạc, trên cơ bản không nhìn thấy màu xanh lá, khắp nơi đều là đất vàng đầy trời, thực vật trên mặt đất đều là những bụi gai, đa phất đều là vùng đất bằng phẳng, chiến mã nhắm mắt lại cũng có thể phi nước đại, chân chính thiên thương thương, dã mang mang. Vô biên vô hạn, bất quá không có gió thổi. Thỉnh thoảng trên bãi cỏ gặp dê bò, nhưng nơi này dê bò rất ít. Ngẫu nhiên gặp cũng là dê rừng, trâu rừng, lại tới đây. Thật đúng là thiên địa rộng rãi, cả người cũng giống như trở nên phóng khoáng lên. Trên cơ bản cứ mỗi 100 dặm mới có thể nhìn thấy một gò núi nhỏ, nhưng khe rãnh cũng rất nhiều. Có ít khe rãnh thậm chí sâu không thấy đáy. Đi mấy ngày trong Tây Bộ hoang mạc, đại nhân... Tiếp theo chúng ta phải cải biến trang phục, không thể lấy thân phận sứ đoàn Đại Chu, phải dùng thân phận thương đội, Một tên thiên hộ Hắc Băng Đài nói, bởi vì tỉnh Trung Nguyệt hạ lệnh, phàm là nhân viên hay quan lại đại danh đế quốc, Đại Chu đế quốc, Tây Lương vương quốc, mặc kệ văn võ, một khi xuất hiện trong lãnh địa của nàng, giết chết bất luận tội. Vân Trung Hạc nói, thương đội ngược lại có thể bình an thông qua sao? Hắc Băng Đài thiên hộ nói, thương đội nộp thuế có thể bảo đảm bình an, 15% giá trị hàng. Móa, cái này là cướp tiền à? Nơi này mặc dù hoang vu, nhưng là tuyến đường hoàng kim mậu dịch giữa đế quốc phương Đông và phương Tây. Dọc theo con đường này không biết có bao nhiêu thương đội. Mỗi thương đội phải giao cho tỉnh Trung Nguyệt 15% phí bảo hộ. Ngưu Bức Đại Phát, xem ra, tỉnh Trung Nguyệt có thiên phú làm mã phỉ. Tại Liệt Phong Thành nàng chịu biệt khuất như thế. Tới đây lại như cá gặp nước. Càng tiếp cận Nhu Lan Thành, Vân Trung Hạc nhìn thấy mã phỉ càng nhiều. Thường xuyên kết đội, gào thét đi qua, mà bọn chúng nhìn thấy thương đội, cũng không cướp bóc, chỉ hỏi thăm một phen, sau đó kiểm tra hàng hóa đội ngũ Vân Trung Hạc, đồng thời cho hắn một tờ vận đơn. Hàng hóa của các ngươi giá trị 80.000 lượng, nộp thuế 15.000, đi Nhu Lan Thành nộp thuế, nếu như không giao, chém tận giết tuyệt. Vâng, sau đó, Vân Trung Hạc phát hiện, vô số mã phỉ tập kết tại Nhu Lan Thành, khoảng cách Nhu Lan Thành càng gần, quân đội mã phỉ càng nhiều, mà những mã phỉ này đều giương một lá cờ chữ tình. Tỉnh Trung Nguyệt đang triệu tập đại quân, nàng muốn làm gì? Hẳn là đại chiến gì sao? Lại qua mấy ngày lặn lội đường xa, cơ hồ ngay cả ban đêm cũng đi đường, rốt cuộc đi tới Minh Châu Tây Bộ hoang mạc Nhu Lan Thành. Đây cũng là đại bản doanh tỉnh Trung Nguyệt. Đến Nhu Lan Thành, Vân Trung Hạc kinh ngạc một chút. Phồn hoa như vậy sao? Đơn giản người đông nghìn nghịt à? Dịch tại Bạch Ngọc Sách, tại Tây Bộ hoang mạc lại có thành trì lớn như vậy. Dù có chút tàn phá tang thương, nhưng rộn rộn ràng ràng thật khiến người ta cảm thấy nơi này không phải vùng đất hoang dã. Không chỉ như vậy, bên ngoài thành thị, khắp nơi đều lít nha lít nhít quân mã phỉ. Vô số kể, ngắn ngủi không đến thời gian 2 năm, cơ nghiệp tỉnh Trung Nguyệt đã lớn như vậy rồi. Chỉ có một mình ngươi đi nữ vương phủ nộp thuế, những người còn lại tước vũ khí toàn bộ, ở tại nơi quy định, không được rời đi. Một tên tướng lĩnh kỵ binh lạnh giọng nói, lập tức, mấy trăm tên võ sĩ Hắc Băng Đài buông vũ khí xuống. Mà ở trong sân nhỏ nào đó, không được rời đi một bước, những vũ khí này giao cho chúng ta quản lý, chờ các ngươi nộp thuế xong, sau khi rời đi sẽ trả cho các ngươi. Tất cả thương đội vào Nhu Lan Thành, toàn bộ đều bị tước vũ khí, cũng không thể không tước vũ khí, bởi vì trong thành có mấy vạn đại quân tỉnh Trung Nguyệt. Đi theo ta, tướng lĩnh Nhu Lan Thành kia nói. Sau đó, Vân Trung Hạc đi theo gã, tiến về trung tâm Nhu Lan Thành, trên tấm bảng quả nhiên viết nữ vương phủ, tỉnh Trung Nguyệt vậy mà xưng vương sao? Uy phong bá khí như vậy sao? Mà nữ vương phủ này vừa vặn xây dựng không lâu, thật sự là khí phái không gì sánh được, so với thủ phủ Liệt Phong Thành trước đó bá khí hơn nhiều. Quy mô này hoàn toàn không thua gì vương phủ Đại Chu đế quốc, mà toàn bộ trong ngoài vương phủ, khắp nơi đều là võ sĩ võ trang đầy đủ. Không sai biệt lắm có trên vạn người, mà quân đội thủ vệ vương phủ không hề giống mã phỉ. Đều là áo giáp bóng loáng, tinh nhuệ không gì sánh được. Phô trương này so với Liệt Phong Thành trước kia lớn hơn nhiều. Thật giống như một nữ vương, tiến vào trong vương phủ, là một cái sân rộng. Bên trong có hơn 100 người đang xếp hàng. Ở chỗ này xếp hàng đi, một hồi gọi tên, ngươi liền đi vào. Thương đội ngươi có quy mô không nhỏ, vận khí tốt, tả tướng đại nhân sẽ hội kiến ngươi. Tướng lĩnh kia nói, tả tướng, Vân Trung Hạc lập tức khom người nói, đại nhân, làm phiền ngài đi vào thông báo một tiếng, có nhi tử Ngao Tâm là Ngao Ngọc đến bái kiến nữ vương. Chương 217, Trung Phùng, nhi tử Ngao Tâm, sắc mặt tướng lĩnh kia lập tức biến đổi, nói, ngươi không phải tương đội, ngươi là sứ giả Đại Chu đế quốc tới. Vân Trung Hạc nói, đúng vậy, tướng lĩnh kia cười lạnh nói, vậy ngươi không biết. Toàn bộ sứ đoàn Nam Chu đế quốc đã bị giết sạch rồi. Vân Trung Hạc nói, ta biết, tướng lĩnh kia nói, vậy ngươi cũng biết, nữ vương đã nói, ngày sau một khi nhìn thấy sứ đoàn Nam Chu đế quốc tới. Cứ giết sạch, không cần phải hỏi, Vân Trung Hạc nói, cái này thật đúng là không biết, tướng lĩnh kia không nói hai lời, rút đao ra, cười lạnh nói, vậy xin lỗi, là ngươi tự tìm đường chết. Sau đó, gã vậy mà trực tiếp rút đao muốn giết Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc vội vàng nói, nữ vương các ngươi có phải muốn tìm thân muội muội không? Tướng lĩnh kia kinh ngạc, nói, phải thì thế nào? Vân Trung Hạc nói,

ngài chỉ muốn nuôi hai bảo bảo lớn, chỉ muốn trên chiến mã chém giết. Mã Phỉ Chi Vương ngài cảm thấy phiền phức vô cùng. Vân Trung Hạc bỗng nhiên nghĩ đến, Vô Xương công chúa này và Tỉnh Trung Nguyệt quả thực là tổ hợp tuyệt hảo. Vô Xương công chúa dã tâm bừng bừng, một lòng muốn phục quốc, cho nên để nàng chấp trưởng nội chính. Tỉnh Trung Nguyệt chỉ muốn chém giết, vậy để nàng dẫn binh đánh trận. Đôi tỷ muội này một trong một ngoài, hẳn là tung hoành vô địch. Tại đế quốc Phương Đông chỉ có thể có một quốc quân, nhưng ở trong Tây vực Chư quốc lại không thiếu song vương. Vô Xương công chúa lạnh nhạt nói, ngươi nói ta đoạt cơ nghiệp Tỉnh Trung Nguyệt, nói ta giả mạo nàng, đơn giản có mấy lời Vô Xương công chúa cũng không nói ra, nhất là hai tiểu bảo bảo kia, trước đó Tỉnh Trung Nguyệt đều tự mình nuôi nấng.